Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, đối mặt. Vậy mà tất cả đều là dùng hắc diệu thạch kiến tạo mà thành. Hắc diệu thạch coi như làm trang bị rèn đúc tài liệu đều là thượng đẳng. Vậy mà tại nơi này bị xem như cơ sở vật liệu xây dựng. Đây thật là quá xa xỉ. Serena sờ lên bên người vách tường, thầm nghĩ lấy, không kiềm hãm được kéo kéo khóe miệng, kém chút mắng ra, đắc eo nghèo rớt mồng tơi a. Lâu dài sinh hoạt tại dưới mặt đất, các nàng không có người lùn cái kia xuất sắc đào quáng kỹ thuật. Có thể khai thác khoáng mạch cũng chỉ là một chút cạn tầng khoáng mạch. Sinh hoạt cơ bản bắt nguồn từ gieo trồng cùng đi săn. Gần nhất bởi vì cùng thế giới loài người bắt đầu thông thương, thông qua bán ma pháp đồ trang sức mà phồn vinh không ít. Nhưng so với vương quốc loài người tới nói, các nàng vẫn như cũ rất nghèo. Chỉ bất quá, các nàng chủng tộc tuổi tác đối với nhân loại muốn dài rất nhiều. Dư giả tuổi thọ khiến các nàng có thể tích lũy càng nhiều tài phú, mới làm cho các nàng cùng nhân loại không có tương đương có chênh lệch rõ ràng. Mà hắc diệu thạch loại này khoáng vật, liền xem như người lùn bên trong cũng là quáng hiếm thấy vật. Tại các nàng nơi đó tự nhiên cũng không nhiều, dùng cho vũ khí rèn đúc đều chân quý lấy dùng, chớ nói chi là làm cơ sở tài liệu dùng cho tòa thành kiến tạo. Nhiều như vậy hắc diệu thạch, không thể nào là tự nhiên. Tuyệt đối là người tạo nên. Xem ra, trong hiệp hội lưu truyền cái kia làm nói ma vật đầu lĩnh ngưu đầu quái có thể đại lượng sản xuất hắc diệu thạch lời đồn đại rất có thể là thật đâu. Serena tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nàng muốn đem cái kia ngưu đầu quái bắt về. Nếu như có thể bắt về, như vậy Dark Elf Vương quốc liền có thể có được đại lượng hắc diệu thạch. Mà nàng cũng phát đạt. Bất quá, ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên. Nàng vẫn là có một chút tự biết rõ. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua đối phương xuất thủ, nhưng là có thể kiến tạo như thế một cái tòa thành ra hỏa, thực lực làm sao cũng có 50 cấp trở lên đi, thậm chí là 60 cấp. Mà đang khiếp sợ xong tòa pháo đài này kiến tạo tài liệu về sau, Serena lại kinh ngạc phát hiện, cái này thành bảo nội bộ sửa sang cũng cùng nàng dự đoán không giống nhau. Lúc đầu, nàng coi là đây là một cái ma vật tòa thành, như vậy sửa sang tất nhiên là loại kia tà ác khủng bố. Nhưng mà, tại vây quanh tòa thành dạo qua một vòng, thông qua cửa sổ nhìn mấy tầng bên trong sửa sang về sau, nàng phát hiện mình hoàn toàn đoán nghĩ sai. Lấy hắc diệu thạch màu đen làm nền, hành lang trong lối đi nhỏ ở giữa phủ lên màu đỏ thảm. Trên tường cũng treo màu đỏ màn sân khấu cùng trên mặt thảm vẽ lấy màu vàng hoa văn đồ án. Lập trụ cùng trên tường điêu khắc màu tím phù điêu, trên nóc nhà đèn treo chiếu xạ ra khác nhau nhan sắc. Chiếu rọi tại chân tường chỗ cái kia tầng tầng lớp lớp nham thạch văn cùng đầu tường mây văn bên trên, càng là tăng thêm một loại cấp độ cảm giác. Đây là một loại đặc biệt phong cách, cùng trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào lối kiến trúc đều không hoàn toàn. Nó tại Serena xem ra hơi có vẻ quái gì, nhưng là Serena lại thừa nhận, loại phong cách này có nó đặc biệt vẻ đẹp. Liền xem như làm đắc eo nàng xem ra cũng cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Bất quá, loại này thoải mái dễ chịu cảm giác rất nhanh liền không có. Theo từng bước gian phòng dò xét, Serena chỉ chốc lát liền đi tới tầng thứ 7. A, căn này là... Serena vào trong nhìn lại, bên trong tia sáng tương đối ảm đạm. Màu hồng cùng màu tím huỳnh quang đem gian phòng này bầu không khí phủ lên phi thường mập mờ. Mà xem như có được siêu cường nhìn ban đêm năng lực Dark Elf, Serena có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Sau đó, nàng cái kia vốn là liền rất mặt đỏ thắm trong nháy mắt biến càng đỏ. Bên trong tản mát nằm 10 cái nữ hài. Trên người của các nàng áo không đủ che thân. Trên cổ còn mặc dây xích. Ngẫu nhiên có 2 cái vẫn là đầy người bừa bộn bộ dáng. Nơi này là địa phương nào rõ ràng? Cẩn thận lại xem xét. Serena còn từ bên trong phát hiện một cái dark elf thân ảnh. Lại chính là cái kia đầy người bừa bộn mấy cái bên trong một cái. Converter, Miss Dark Serena trong lòng phẫn nộ, nhưng biểu lộ lại không chút biến hóa. Trái tim nhảy lên cũng hoàn toàn như trước đây. Là một cái xe đầu dancer, các nàng tinh thông ám sát. Có một người quản lý thời gian dài mài luyện ra được ám sát tín điều. Nhẫn nại, tập trung, lãnh khốc, chấp nhất, nhiệm vụ trí thượng, vẻn vẹn loại trình độ này tình huống, cũng sẽ không để nội tâm của nàng sinh ra cái gì dao động. Phẫn nộ chỉ sẽ làm nàng càng thêm tỉnh táo. Về sau, Serena lại tại tầng thứ 9 gặp được Ruby, Haruno Sakura bọn người. Đối với Ruby cùng Haruno Sakura bọn người, Serena là biết một chút, bởi vì các nàng đã cùng đám mạo hiểm giả đánh rất nhiều lần. Bất quá, cũng có mấy người cũng không có xuất thủ qua, tỉ như Sunet, Uesugi Kagekazu, Goto Motosugu các nàng. Nàng cẩn thận quan sát đến, thu tập tư liệu của các nàng. Nàng không buông tha bất kỳ một cái nào tiểu động tác. Bởi vì cái nào đó trong lúc lơ đãng động tác, khả năng liền là đối phương nhược điểm thể hiện. Khi Serena cảm giác tình báo thu thập không sai biệt lắm về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Tiếp xuống liền là tầng thứ 10. Đây là tầng cuối cùng. Hẳn là cái kia ma vật đầu lĩnh trụ sở. Phải cẩn thận một chút. Không phải ta rất có thể liền sẽ biến thành tầng thứ 7 những cái kia nữ hài bên trong một thành. Viên, Serena như thế ở trong lòng cảnh cáo lấy mình. Sau đó, nàng cẩn thận, chậm rãi, một chút xíu xê dịch đến tầng thứ 11 cánh cửa sổ nơi cửa. Nàng khống chế động tác của mình, khống chế hô hấp của mình, khống chế tim đập của mình. Thận trọng từ cửa sổ chỗ hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy một đôi mắt, một đôi đang cùng nàng đối mặt, mang theo trêu tức chi ý con mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.